Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 53 Toritori no Mi Model, 5 Phonics. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt của ngươi nhìn quá đáng sợ, không biết tại sao, dần nhìn thấy đôi mắt Kenji lại run rẩy lấy. Kenji không để ý thu hồi hoàn toàn lửa trắng, đôi mắt lại chuyển về ba câu ngọc. Quen mắt không, đây là tiêu chí của ngươi. Ra vậy ta hiểu tại sao có dạng đó tiêu chí, hóa ra là đôi mắt à. Thu hồi Serenian, Kenji không để ý chút nào, dần tò mò chậm rãi dẫn đầu rời đi. Đối với tiêu chí mà nói, Kenji lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều, căn bản cũng không có quá quan trọng lên vấn đề đó. Trong khi đó, ở một bìa đồi đá nơi xa, một thân ảnh bao phủ bởi khí ga như là áo choàng, tốc độ cực nhanh liên tục tiến về phía trước. Caesar thần sắc gấp gáp, không nhìn phía sau, nhanh chóng chuồn thẳng về phía sâu bên trong, tiến về tiếp theo hầm nghiên cứu trốn. Kenji cùng dần rời đi về sau, Virgo lấy chút ít sức lực móc ra đen đen Musi gọi. Thiếu chủ, tử thần nhắm đến Caesar, hiện tại tình thế không ổn. Caesar nói xong trực tiếp ngất đi, mất máu quá nhiều cộng với mệt mỏi, nếu không cứu chữa kịp thời e rằng liền treo. Doflamingo nghe xong, nguyên bản cái miệng hình trăng khuyết cười cuối cùng cũng uốn xuống, trên trán nổi lên vài cục gân máu, hiển nhiên rất tức giận đối loại kết quả này, cuối cùng xuất ra đen đen Musi gọi thẳng Kaido. Joker, có chuyện gì? Bên kia ốc sen một giọng trầm thấp đầy tư tính vang lên, Joker cũng chính là biệt hiệu của Doflamingo dưới thế giới ngầm, hai người hợp tác với nhau, Kaido liền gọi Joker. Kaido, Caesar chuyện xảy ra vấn đề, hắn bị tử thần nhắm đến, giải quyết như nào? Cái gì, hắn tại sao biết được tìm đến, ngươi không phải phụ trách sao, bằng mọi giá ngăn cản hắn lại. Kaido giống to một tiếng, thần tình vặn vẹo, Kenji chính là bóng ma của hắn, còn nhớ lần đó bản thân bị tra tấn đến chết đi sống lại, ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, hắn tức giận xung quanh căn bản nhưng tên thuộc hạ rùn rẩy không dám lên tiếng nhích nửa câu. Joker, ngươi cũng đến đó, ta lập tức xuất phát, ta cũng không phải 10 năm trước người, hắn đã muốn là địch vậy liền lần này thanh toán cho xong. Kaido hai mắt đen ngòm, khuôn mặt vặn vẹo đến hung ác, hung hăng nuốt một ngụm rượu trực tiếp cho gọi kinh cùng Queen một chỗ xuất phát. Ngược lại Doflamingo bỗng nhiên cười lạnh, để hai người kia lần nữa đánh nhau bản thân vẫn yên ổn không phải sao, Kaido cũng không có tìm đến bản thân phiền phức vậy liền thật tốt, ngược lại chỉ mất đi một mối làm ăn, bản thân nhưng là có quá nhiều giao dịch. Đối với những chuyện này Kenji không có chút nào thèm để ý, cùng nghĩ đến, vẫn là hai người nhàn nhã tìm kiếm Caesar địa điểm ẩn nấp, hai người đã đi đến hai nơi nhưng vẫn không có tìm ra thân ảnh hắn đâu, hiện tại liền đi nơi cuối cùng chính là nơi xa nhất, có tổng 4 khu vực đông tây nam, vậy còn sót lại khu vực phía bắc chưa có đi. Cước bộ thả chậm lại, hai người không vội vàng nhàn nhã đến khu phía bắc. Ân, hai người đang đi thì không hẹn mà hội cùng nhau dừng lại. Dưới chân hai người dĩ nhiên còn sống sót dưới khí độc sinh trường một gốc cây có phần giống dây leo, bên trên có 4 quả trái cây, tất cả vẫn bình thường cho đến cây cuối cùng khác biệt hoàn toàn, kích thước cùng 3 quả kia to lớn hơn không ít, bên trên hoa văn kỳ lạ đến xem xét là trái ác quỷ. Quả kia bên trên từng lớp như lông vũ, bên trên bề mặt đồ án giống hỏa diễm uốn quanh đỏ sậm như lửa, nếu như không phải trái Mera tồn tại nghĩ đến đầu tiên là trái lửa hệ ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh chính là xuất hiện nham nhở vết nứt còn đỏ lòm như dung nham, có phần giống như một ổ trứng rồng trước kia Kenji từng xem qua, bất quá lại không tản ra bất kỳ nhiệt độ. Trái ác quỷ này, có chút quen mặt à, ngươi biết? Kenji kinh nghi nhìn phía dần, dần thời khắc này đang vốn cằm như có suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng lắc đầu lại trầm tư. Ta có nhìn bách khoa về trái ác quỷ, trái cây này ta nghi ngờ là loại kia truyền thuyết loại trái dâu ẩn, trái phượng hoàng lửa A, nhưng nghĩ là không có khả năng, ta cũng không tin vận khí vậy mà đạt đến loại này trình độ, đi đường dĩ nhiên dẫm phải hiếm nhất trái ác quỷ. Truyền thuyết loại sao? Hệ lô ra trái cây đã hiếm đến đang thương, hệ Paramecer thì lại phổ biến, hệ dâu ẩn thông thường thì nhiều đến không muốn đếm, nhưng dâu ẩn tiền sử so với Paramecer hiếm một chút, loại huyền thoại so với lô ra hiếm hơn nhiều, còn truyền thuyết loại thì cơ hồ như kim dưới biển. Đến hiện tại mới biết Kaido có rồng loại truyền thuyết, còn lại chính là chưa nghe qua. Vậy là so sánh có phần giống nhau với thần thoại. Gorose có một người cầm huyền thoại trái rồng, Kaido truyền thuyết trái rồng, Marco thần thoại loại phượng hoàng, vậy đây xem ra là truyền thuyết phượng hoàng cũng không có gì kỳ lạ. Còn tại sao lại xếp vậy thì hẳn là do năng lực mạnh hơn rồi, Marco cũng là phượng hoàng nhưng ngoài khả năng tái tạo khủng bố ra thì so ra kém quá nhiều năng lực trước mắt quả này, Kenji nãy cũng có dùng hệ thống quét qua trái cây này cùng Marco một dạng đều là siêu cường tái tạo, còn có thể điều khiển hỏa diễm nguyên tố, khai phá tốt về sau đúng như ý nghĩa bất tử điều dục hỏa trùng sinh, lửa phượng hoàng cũng không phải đơn thuần hỏa diễm vàng sậm như Mera mà là đỏ lòm như máu, bất quá hệ thống cũng chỉ nói sơ qua cũng không có rõ ràng lắm. hối đoái có thể được 200.000 điểm tích lũy so Yami Yami còn gấp đôi giá trị, bất quá cũng là thôi, bản thân điểm tích lũy có thể kiếm được nhưng trái ác quỷ lại khó cầu. Túc chủ ngươi nghĩ sai rồi, trái ác quỷ hệ thống thương thành chính là có bán. Có bán, vậy không nói, túc chủ ngươi cũng không hỏi, nhưng kiến nghị túc chủ, giá trị hệ thống bán ra nhưng là gấp đôi nhập vào, nói cách khác trái phượng hoàng lửa hệ thống bán 400.000 điểm tích lũy. Khôi phục một chút tâm tình Kenji chính là quay sang dần, dù sao cũng là hai người cùng phát hiện dần lý do một phần cũng là bởi bản thân nên không có cơ hội ở hải quân đạt đến kỳ ngộ nâng cao thực lực. Người ăn không, dần nghe Kenji nói xong ngây ngần cả người, nàng không có nghe lầm à, phải biết đây là hy hữu trái ác quỷ có tiền không mua được chỉ có thể dựa vào vận khí nắm tới tay, độ hiếm có không nói nhưng năng lực tuyệt đối nhất lưu. Ngươi là hỏi ta, .. dần tưởng như nghe lầm, ngờ vực nhìn phía Kenji. Có hai người, không hỏi ngươi thì hỏi ai, với lại thực lực ngươi còn yếu, sử dụng xong mà nói nhất định tăng mạnh. Vậy còn ngươi, dần không hiểu tại sao lại đưa cho mình như vậy đồ đốt, phải biết không sử dụng có thể mang bán a, tin tưởng trái cây này đem bán sẽ không ít hơn 10 tỷ đâu, đó là một bút phí đến khủng bố. Không có hứng thú, ngược lại chính là cùng thấy, ngươi vẫn là nên ăn đi ngược lại sau này còn có cái bảo hộ bản thân, thực lực ngươi mới chỉ gọi tầm trung mà thôi, đối kháng hải tặc tứ hoàng miễn cưỡng được đội trưởng cấp thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần cũng không khách khí cúi xuống hái lấy trái cây, một bên nhìn xem kỹ càng mới bắt đầu gặm xuống một miếng, cùng vị dưa leo không sai biệt lắm, đến khi miếng thứ hai vào miệng, một mùi chát đắng buồn nôn nhanh chóng tràn ngập khoang miệng, dần vội vàng bịt miệng nôn thốc nôn tháo, nhưng kết quả không đổi, quả như kiểu bia bám đồng dạng, vừa vào đến miệng đã vội tan ra xâm nhập tất cả cơ thể. Kỳ thật ngươi cắn một miếng là đủ, tại sao nhất quyết phải cắn miếng thứ hai đâu? Ta quên, dần không có ý tứ khẽ run một cái, mùi vị kỳ thực kinh khủng đến khó tả. Cũng may loại này khó ăn chỉ kéo dài vài giây, nếu không e rằng bản thân liền xong. Thử sử dụng xem hiệu quả ra sao. Dần cũng gật đầu coi như đồng ý, bắt đầu nhắm mắt lại cảm thụ mới lực lượng, bên chiếc người các bộ phận bắt đầu nổi lên li ti đám lửa màu đỏ sậm cả người như cùng lửa hòa một thể, mỏng manh lại mềm mại uốn lượn cuối cùng cánh tay bắt đầu hóa thành đôi cánh lửa khổng lồ, khẽ rung một cái cả người dần cấp tốc bay lên cao, bắt đầu là đến đầu và chân, rồi từ từ một con chim lửa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, so sánh kích cỡ cùng nguyên tác Marco phải lớn hơn ít là gấp 5 lần. Lệ, tiếng phượng hót vang vọng tứ phía cùng theo tiếng kêu là cơn cuồng phong do đôi cánh khổng lồ tạo thành, so sánh với Marco Phượng Hoàng mà nói, Marco sẽ là một đầu chim lạ, vậy dần chính là chúa tể bầu trời, chân chính Phượng Hoàng. Cả hòn đảo giống như được tắm trong biển lửa, khắp bầu trời đỏ lòm như máu, bất quá cũng không phải tiêu điểm chính, quan trọng nhất vẫn là làn ánh sáng rực rỡ kia tồn tại bể nghễ giữa thiên địa, như vậy dần Phượng Hoàng lửa liền chính thức sinh ra. Bay lượn vài vòng về sau, Phượng Hoàng từ từ hạ xuống, mỗi lần hạ đến gần kích thước lại nhỏ đi một ít mãi cho đến khi hình người dần xuất hiện đạp xuống mới hết, bầu trời cũng như khung cảnh trả lại nguyên gốc. Dần tươi cười có vẻ rất hài lòng với năng lực hiện tại, lại nhìn đánh giá vài lần ngọn lửa đang bay múa trong lòng bàn tay. Cảm ơn Kenji, không sao, không tệ năng lực từ từ khai phá đi. Nói Kenji lại không biết từ đâu trên tay cầm xuống một bản sách nhỏ đưa cho dần, đây là khai phá năng lực cách vận dụng, cầm lấy mà học tập. Hai người nửa ngày đối thoại không biết từ phía xa trên biển đã có một thân ảnh thần sắc kinh hoàng nhìn lên bầu trời phía hòn đảo hết thảy. Vậy mà cùng ta một dạng dơ quần truyền thuyết, Phượng Hoàng lừa. Rốt cuộc là ai, không biết Thanh Long và Chu Tước rốt cuộc ai so ai lợi hại, không đúng. Đó không phải hướng hòn đảo Caesar sao, Kaido lẩm bẩm thúc giục thuyền nhanh chóng tiến về phía trước. Cách chương.